chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đến nhà cậu sống cũng đã được vài ngày. Nó cũng đã quen với cuộc sống ở đây. Nó đang chuẩn bị vào phòng cậu dọn dẹp nhưng gõ cửa mãi mà chẳng thấy cậu mở cửa nên đó đành bước vào luôn. Anh ta đâu rồi ta? Nó mở cửa vào phòng mà chả thấy cậu đâu. Thôi kệ, bắt tay vào dọn dẹp đã. Đang làm thì nó nghe thấy tiếng mở cửa, khi quay lại thì... Á, nó và cậu cùng la lên muốn sập cái nhà luôn. Thì ra nãy giờ cậu đang tắm nên không nghe tiếng gõ cửa, nên khi tắm xong cậu chỉ quấn một cái khăn ngang người để lộ cơ thể 6 múi của cậu. Anh mau mặc đồ lại đi. Nó bịch mắt quay sang chỗ khác, giờ mặt nó đỏ như trái ớt chín. Xong chưa vậy? Nó thấy lâu quá nên hỏi. Rồi, nghe cậu nói xong nó mới dám quay mặt lại. Sao em lại ở trong phòng tôi? Cậu, thì tôi vào dọn dẹp mà. Nó thản nhiên trả lời. Em đã thấy hết của tôi rồi nên giờ em phải... Cậu nói đến đây thì ngừng lại và cười rất nham hiểm. Phải làm gì? Nó đang có một suy nghĩ rất là đen tối trong đầu. Mọi người cũng biết nó nghĩ gì rồi ha. Em phải tự hiểu chứ. Cậu tiến lại gần nó. Tôi cũng đâu có muốn thấy đâu. Đây chỉ là vô tình thôi mà. Nó lùi lại phía sau. Thật không hay là em cố tình. Cậu áp sát nó vào tường. Anh định làm gì? Nó, giờ mặt nó xanh lè như tàu lá chuối. Cậu từ từ tiến sát lại nó. Ôi, chỉ còn chút nữa là hai người môi chạm môi rồi, nhưng điện thoại của nó lại reo lên làm nó bừng tỉnh đẩy cậu ra. Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Nó nói xong thì chạy tọt ra ngoài để cậu ở đó thất vọng chàng chề. Alo, nó, cô, ok tao đến liền. Nó, sau khi nghe điện thoại xong thì nó về phòng thay đồ đi ra ngoài đến điểm hẹn. Hẹn tao ra đây có gì không? Nó ngồi xuống ghế. Bộ có chuyện gì mới hẹn mày được à? Cô giận. Không có. Nó, mày sống ở nhà Khánh có tốt không? Cô hỏi thăm. Ờ tốt. Nó cười. Tao hỏi mày cái này mày phải trả lời thật lòng nha. Cô nói với vẻ mặt nghiêm túc. Mày cứ hỏi. Nó, mày có tình cảm gì với Khánh không vậy? Cô, tao, nó ấp úng. Mày phải trả lời thật lòng. Cô, thật ra tao cũng có một chút tình cảm cho anh ấy. Nó, mày biết chuyện về bạn gái trước của Khánh chứ? Cô, anh Quốc anh kể cho tao nghe rồi. Nó, vậy mày nghĩ Khánh có thể quên Hạ Vi để quen mày không? Cô hơi lo lắng về chuyện này. Tao không biết nữa. Nó hơi buồn. Tao sẽ giúp mày. Cô, giúp bằng cách nào? Nó nhíu mày. Bí mật. Cô, nó không biết cô lại bày trò gì nữa đây. Cách chương.